Chương 493, Triệu Minh Huy. Chương 493, Triệu Minh Huy nguyên lai như thế, bất quá lúc này chính là đánh chết ma tu tốt thời cơ, tại hạ đang lo không có ai đồng hành, không bằng chúng ta một đạo chém giết tà ma, vì ta Thiên Đô xuất một phần lực, như thế nào Triệu Minh Huy cũng không phải là hắn tam đệ Triệu Minh Thư loại kia tâm tư đơn giản bao cỏ, cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi cái gì, ngược lại là muốn mời Giang Nguyên Tuấn một chỗ đồng hành. Giang Nguyên Tuấn nhất thời bị Triệu Minh Huy đề nghị này cho khiến cho xấu hổ không thôi, cái gì kết giao không kết giao, hắn căn bản cũng không coi ôm cái ý niệm trong đầu qua, hắn là muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi nhặt, tuy hắn đồng dạng là hóa thần cảnh, thế nhưng bởi vì mưu lợi, tu vi cùng thực lực cũng không cân đối, muốn một mình đánh chết ma tu, thực sự quá nguy hiểm. Vốn ẩn thân ở bên chính là muốn nhìn một chút có hay không kiếm tiện nghi cơ hội, vốn đều cũng định đi, lại bị Triệu Minh Huy dòm phá hành tàng, lúc này mới bất đắc dĩ xuất ra. Nào biết được một phen tình cảnh lời ngược lại làm cho Triệu Minh Huy tưởng thật. Nếu là thật sự cùng vị này đi một chỗ, lần này mình xuất ra liền lại uổng phí, bằng không hắn làm gì vậy bất hòa người trong gia tộc của mình cùng một chỗ, như vậy chẳng phải là an toàn hơn. Hắn là nghĩ chính mình chém giết mấy cái ma tu, đạt được chút công hơn, như vậy có thể trong gia tộc mặt người trước hiển lộ năng lực của mình. Đương nhiên, lấy tu vi của hắn chém giết động huyền cảnh ma tu tự nhiên không coi là cái gì bổn sự, chỉ có hóa thần cảnh mới tính. Đáng tiếc, Bích Mục tôn giả này thế nhưng là hóa thần trung kỳ. Dù cho lúc trước hắn có cơ hội ngăn lại đối phương, hắn cũng không có động thủ, một là không nghĩ bại lộ, mà đến cũng sợ đánh lén không thành, bị người cho làm thịt, đó mới oan uổng. Lấy Triệu Minh Huy biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu là cùng hắn một chỗ, đâu còn có hắn chuyện gì, tương phản gặp phải địch nhân khả năng càng thêm nguy hiểm, hắn sẽ không làm bực này sự tình nha. Ha ha, tiểu đệ kỳ thật cũng muốn cùng Minh Huy huynh sóng vai chiến đấu, bất quá những cái này ma tu thật sự là quá phân tán. Dù cho để cho một cái trong đó chạy đều là lôi, cho nên ta xem chúng ta hay là từng người tự chiến hảo nói xong, cũng không đợi Triệu Minh Huy mở miệng, trực tiếp liền quay người chạy. Triệu Minh Huy bị Giang Nguyên Tuấn khiến cho có chút dở khóc dở cười, sau đó lại nghĩ tới Lục Vũ, nhìn nhìn biến mất thân ảnh, lắc đầu, gia hỏa này cũng đừng vận khí không tốt đụng phải Lục Vũ, bằng không mà nói, thật không biết có thể hay không bị Lục thiếu chủ một kiếm chém. Lần này phản công Tây vực ma tu, các gia các phái đều đem chính mình tinh anh đệ tử phái xuất ra, vừa là rèn luyện, hai vị công hân, lần này tuy vẫn có không nhỏ nguy hiểm, thế nhưng đối với so với trước kia ma vực cùng Thiên Đô hai bên đối nghịch thời điểm muốn an toàn nhiều, cho nên rất nhiều trước kia chưa từng lộ diện trẻ tuổi thiên tài cũng đều nhao nhao xuất động, khiến cho trận này tiêu diệt ma tu đại chiến trở nên càng thêm đặc sắc. Tại một chỗ bí ẩn trong lòng núi, Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn, Thần Nguyệt đại tôn ba người đang ngồi đối diện nhau, thần sắc nghiêm túc bên trong mang theo lo âu. Trợ giúp lúc nào có thể tới? Thần Nguyệt đại tôn nhíu mày hỏi. Phong Lẫm đại tôn mặt không thay đổi nói, không biết, thật sự vô pháp xác định, tình huống hiện tại so sánh ngươi cũng biết, nhân số rất khẩn trương, chúng ta bên này biến cố cũng quá mức đột nhiên, muốn lập tức liền đem trợ giúp phái tới, sợ là có chút khó khăn. Minh Sa đại tôn cắn răng nói, không cần phái tới bao nhiêu người, chỉ cần tới một người quy chân cảnh hậu kỳ người như vậy đủ rồi, ta cũng không tin Thiên Đô ở trong còn có người nào là có thể đủ chống đỡ được loại cao thủ này. Như Huyền Cốt đại tôn, Phiên Thiên đại tôn, Âm Ma đại tôn, Kim Đao đại tôn, Câu Ly đại tôn, chỉ cần những người này tới một người, cái vô cực lao tổ gì, còn có kia cái gọi Lục Vũ tiểu bối, căn bản liền dễ rủa một chút tư cách cũng không có. Phong Lẫm đại tôn cùng Thần Nguyệt đại tôn nghe được mấy người này danh, thần sắc cũng là một hồi chấn động, những người này đều là ma vực bên trong quy chân cảnh hậu kỳ bên trong cao cấp nhất nhân vật, đừng nói tại ma vực, chính là tại toàn bộ tu luyện giới đều là uy danh lan xa. Nếu như những người này thật có thể đủ tới, xác thực sẽ như theo như lời Minh Sa đại tôn, bắt lại Thiên Đô dễ như trở bàn tay. Thế nhưng những người này hiện tại cũng từng người chủ trì này một cái đại thế giới công phạt sự tình, ma vực hiện nay công phạt thế giới đã lần nữa mở rộng, số lượng đạt đến mười mấy cái, há có thể bởi vì Thiên Đô như vậy chỉ là một cái không có cái gì cao thủ địa phương mà đi tới đây. Những cao thủ này đối mặt những cái kia thế giới đều là xương cứng, bên trong cao thủ so với Thiên cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, chúng ta ít nhất phải ở bên cạnh kéo dài 3 ngày thời gian, đây là ít nhất, bằng không hết thể đều là uổng phí. Thần Nguyệt đại tôn nói, trên thực tế trong lòng ba người nghĩ đều là sớm rời đi Thiên Đô, cho tới bây giờ cái này tình trạng, bọn họ đã hoàn toàn không có năng lực lại tại Thiên Đô đặt chân, nếu là ở kéo dài xuống, bọn họ chỉ sợ liền rời đi cơ hội cũng không có. Thế nhưng lần này bọn họ đi đến Thiên Đô nhân vật không có đạt thành không nói, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Lấy ma vực nghiêm ngặt đẳng cấp cùng thưởng phạt phương pháp, ba người sau khi trở về đối mặt tình trạng khẳng định thê thảm vô cùng, cho dù bất tử cũng là sống không bằng chết, điều này làm cho ba người thật sự rất khó hạ quyết tâm rời đi nơi này phản hồi thiên đô. Mà sẽ không lời của ma vực, nơi này duy nhất một cái đối ngoại tinh không truyền tống đang cũng ở thiên đô tu sĩ trong khống chế, bọn họ căn bản mượn không hơn. Hơn nữa này xuất tinh không truyền tống trận chỗ thiên đô nội đi à, sợ là bọn họ vừa lộ mặt muốn mặt thiên đô tu sĩ vô cùng vô tận vây công. Cho nên ba người bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Đông nhiên một đạo linh quang bay tới, thần Nguyệt Đại Tôn đón đến trong tay vừa nhìn, thần sắc trên mặt hơi đổi, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, thiên lang tôn giả bọn họ gặp được lục gia tiểu tử kia, muốn chúng ta đi qua trợ giúp. Các ngươi thấy thế nào? Minh Sa Đại Tôn nghe xong, hư lạnh một tiếng nói, trợ giúp cái rắm, bọn họ lấy ra tiểu cứ điểm có thể ngăn trở lục vũ một kích toàn lực sao? Bên cạnh hắn còn có Đỗ Huyền Thành gia hỏa kia, chúng ta không đợi tới đó đâu. Những người này liền chết không thể chết lại. Hai người khác gầm thầm không nói, lúc này rõ ràng căn bản đều không cần bọn họ ngẫm nghĩ liền biết, bằng kia vị trí cứ điểm phòng ngự cùng trong đó mấy cái tu sĩ, muốn ngăn trở lục vũ này một đội người, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhìn chính bọn họ vận khi a, chúng ta vẫn là đem nơi này truyền tống trận thủ được là tốt rồi, chỉ cần tới trợ giúp, những cái này hy sinh cũng là có giá trị được. Thần Nguyệt Đại Tôn chậm rãi nói một câu tàn khốc lại có chân thật vô cùng. Mà lục vũ bên này đẩy mạnh tốc độ lại càng ngày càng nhanh, rất nhiều cứ điểm bởi vì ma vực có rút lại thực lực đều đã không có một bóng người, mặc dù gặp được một ít chống cự, cũng đúng lục vũ bọn họ không có bất kỳ uy hiếp. Mà dọc theo con đường này, lục vũ tại mỗi lần sau khi chiến đấu liền đều nhiều hơn một việc, đó chính là thu thập ma tu thi thể, dự trữ, chuẩn bị tương lai cho ăn hắn thú con. Đoạn này thời gian, thú con có thể nói là thời gian trôi qua nhất là thoải mái bất quá. Lục Vũ chém giết tu sĩ phần lớn tiến vào bụng của hắn, để cho Đỗ Huyền Thành nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặc dù biết tiểu gia hỏa này là thần thú hậu duệ, nhưng là không nghĩ tới có thể ăn như vậy. Thú con ăn xong đi nằm ngủ, ngủ hết liền ăn, thế nhưng hình thể mặc dù có chỗ tăng trưởng, thế nhưng biên độ quá nhỏ, cũng không rõ ràng. Hiện tại thú con ngoại trừ vô cùng có thể ăn, còn không có biểu hiện ra cái gì thần dị địa phương, Lục Vũ đối với cái này cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Hơn nữa những tu sĩ này thi thể cũng không phải là đều là lưu cho thú con ăn, những cái này ma tu vi rốt cuộc cao thấp không đều, lấy thú con kén chọn tính tình, động huyền cảnh tu sĩ thi thể hắn đoán chừng liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Thế nhưng này không có cái gì, Lục Vũ đem ở trong bí cảnh lấy được xích huyết tử tâm đằng đều loại đến thiên nguyên động thiên bên trong, hiện tại mọc hài lòng, đều sống. Chỉ là thiên nguyên động thiên bên trong tuy linh khí dồi dào, thế nhưng là đối với xích huyết tử tâm đằng mà nói, tình huống như vậy khiến nó phát triển tốc độ rõ ràng chậm chạp, cho nên Lục Vũ dứt khoát liền phế vật lợi dụng, trên đường đi tất cả thu thập tới trong thi thể, nhưng phàm là hóa thần cảnh trở xuống đều vùi đầu vào xích huyết tử tâm đằng phía trên, tùy ý bọn họ xé xác ăn. Mà kia gốc bị ngộ nhận là vì là thái dương cây ăn quả linh lung cây ăn quả cũng bị Lục Vũ gieo trồng đến nơi này chút xích huyết tử tâm đằng chính giữa, bởi vậy nửa đời quan hệ xích huyết tử tâm đằng cùng linh lung cây ăn quả liền cũng có thể đạt được tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh, không cần dùng Lục Vũ chính mình quản lý. Một ngày này, Lục Vũ đám người ở đi đến kế tiếp cứ điểm, rốt cục lần đầu tiên đụng phải thiên đô tu sĩ. Kỳ thật lấy hai người đẩy mạnh tốc độ, chính là thiên đô tất cả trong đội ngũ nhanh nhất, thế nhưng không chịu nổi hiện tại ma vực đổi công làm thủ, thiên đô tu sĩ nhân số lại nhiều, tránh không được liền có rất nhiều người can đảm tu sĩ trực tiếp buông tha cho phía trước cứ điểm, liều mạng hướng về đằng sau đuổi, vì chính là ở phía sau càng nhiều tu sĩ chạy tới thời điểm, lấy trước dưới mấy cái cứ điểm, lại không cần lo lắng có người sẽ cùng bọn họ tranh đoạt. Bất lo bất việc. Cho nên, lúc Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đi đến thời điểm, lập tức đã bị phát hiện bọn họ thiên đô tu sĩ coi là đối thủ cạnh tranh. Nay một đội người chừng mười mấy người, hơn nữa nhìn lên niên kỷ cũng không đại, từng cái một trên người đều là khí tức mạnh mẽ, vẻ mặt ngạo khí, thấy được Lục Vũ này một đội người thời điểm, nhất thời đều lộ ra vẻ cảnh giác. Trong đó có mấy người thấy được Lục Vũ thời điểm, thần sắc hơi đổi, thế nhưng cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là nhận ra lai lịch của Lục Vũ. Bất quá nhìn bọn họ kia thần sắc, hiển nhiên một chút e ngại thần sắc cũng không có. Bất quá trong nội tâm đều âm thầm nói thầm, Lục Vũ tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là tới cùng bọn họ đoạt công hơn tới mà những cái kia không có nhận ra người ý nghĩ lại càng trực tiếp. Bọn họ từ khi đi đến Tây Vực, liền ngựa không dừng vó hướng về Tây Vực chỗ sâu trong chạy đến, giữa đường một bước không ngừng. Hiện ở thời điểm này tuyệt đối không có khả năng có người nhanh như vậy chạy tới nơi này, mà bây giờ những người này chợt xuất hiện. Như vậy không hề nghi ngờ đánh chính là giống như bọn họ chú ý thế nhưng là bọn họ là người nào, đều là các gia các phái bên trong tinh anh tu sĩ, làm sao có thể làm cho người ta tới đoạt chiến công của bọn hắn. Hiện giờ Tây vực bên này ma tu đã đến không còn lối thoát biên, chính là bọn họ kiếm lấy công hơn cơ hội cuối cùng, há có thể đơn giản đem công huân tặng cho người khác này. Công huân thế nhưng là có thể tại Thiên Tôn Điện đổi lấy ban thưởng, không ai hội ngại nhiều. Bởi vậy, vừa nghĩ lại, những người này xem tướng lộ trình đợi ánh mắt của người thuận tiện khó chịu, trong đó địch ý cho dù là còn rời đi rất xa, cũng có thể bị lục gia tu sĩ dễ dàng cảm giác được. Đây là đâu cái thế lực tu sĩ, chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới cướp được như vậy một cái cứ điểm, bọn họ muốn qua kiếm tiện nghi.